Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2289, chương 2291 nghĩ biện pháp đem ngươi phục sinh. C. Cái danh từ này, Rama từng tại cùng Asagi nói chuyện trời đất thời điểm nghe nàng nhắc qua. Nhớ kỹ cái kia giống như là đặt lấy 5 tọa siêu cấp điện não. Bị thiết trí tại mặt biển phía dưới đảo Itogami tầng dưới chót nhất gian phòng A. Đúng là như thế, đảo Itogami là từ tân tiến nhất khoa học kỹ thuật thêm phong thủy thuật cùng với ma thuật chờ nhân. Tố có cơ kết hợp chỗ kiến tạo ra được đảo nhân tạo. Đã có thân là tế đàn một mặt, dĩ nhiên cũng có thân là tiên tiến đô thị một mặt. Này một mặt liền thể hiện tại Rama trong miệng đề cập 5 tọa siêu cấp điện não phía trên. Đó là 5 tòa thế giới đứng đầu nhất siêu cấp điện não. Hắn công năng ở chỗ giữ gìn cùng quản lý đảo Itogami. Theo điện lực, nước máy, giao thông quản chế, rác rưởi xử lý đến công gia cơ cấu điều hòa không khí nhiệt độ thiết lập các loại. Đảo Itogami thân làm nhân công đảo đô thị cơ năng liền toàn bộ đều do này 5 tọa siêu cấp điện não phụ trách duy trì cùng vận hành. Nếu là không có này 5 tọa siêu cấp điện não, cái kia đảo Itogami liền lại biến thành một tòa phế đảo, trở về đến nguyên thủy sinh hoạt thời đại. Mà này 5 tọa siêu cấp điện não liền bị đặt tại được xưng là xe đặc thù trong phòng. Nó bị thiết lập ở nền tảng chi môn tầng dưới chót nhất. Danh xưng, thứ số không tầng, khu khối bên trong. Vị trí thì tại đảo Itogami dưới đáy biển. Chính là không thông qua chính quy thủ đoạn lời cơ hồ vô phương đến khu vực đặc biệt. Căn cứ Asagi nói, nơi đó chẳng những là trải qua triệt để khí chỗ kín lý không gian. Bên trong còn trang bị lấy quản lý đảo Itogami 5 tọa siêu cấp điện não hạch tâm bộ phận. Cùng đảo lên như thần kinh trải network tương liên, kiên cố vỏ ngoài thậm chí liền đạn hạt nhân trực kích hoặc nước sâu 2 vạn mét nước đè cũng có thể chịu được, tính an toàn đủ để cùng thế giới đứng đầu nhất chỗ tránh nạn cùng so sánh. Mà xuyên thấu qua xe bên trong 5 tọa siêu cấp điện não ra lệnh. Đối đảo nhân tạo quản lý công xã có hết thảy máy tính đều đưa có ưu tiên nhất liên tuyến quyền. Liền ma tộc ghi tên chứng nhận đều có thể tự do kỹ thuật. Đối tất cả ma tộc tiến hành nhất toàn diện giám thị cùng quản chế. Nếu như dùng APG Vermo tới làm ví von, cái kia chính là tương đương với tiến nhập gian phòng này người chơi đem thu hoạch được đẳng cấp cao nhất người quản lý quyền hạn. Giới hạn tại đảo Itogami bên trong, muốn làm gì cũng có thể. Bởi vậy, có thể tự do xuất nhập xe danh sách nhận lấy cực kỳ nghiêm khắc quản khống. Liên đảo nhân tạo quản lý công xã thượng cấp xử lý công việc thậm chí là thành phố Itogami thì trưởng đều không được cho phép vào bên trong, dẫn đến xe bị tin đồn làm cũng không tồn tại hư ảo gian phòng. Chính là như vậy một cái phòng. Rama lại từng nghe Asagi nói qua, nàng có từng tiến vào bên trong, đảo nhân tạo quản lý công xã những tên kia, thế mà nắm xe thiết lập làm cá nhân chuyên môn sử dụng hệ thống. Sau đó đem ta điền vào trong danh sách, nắm kinh người như vậy đồ vật kín đáo đưa cho ta một cái trường cấp 3 nữ sinh tới quản lý A. Ngươi có thể tưởng tượng sao? Asagi liền giống như vậy oán trách. Nói cách khác, tại đây cái đảo Itogami bên trong, thậm chí là tại toàn thế giới bên trong, có thể tiến vào C lại sử dụng nó cơ năng người. Chỉ có một cái kia chính là Asagi. Những tên kia nói là cha ta đề cử ta làm C giữ gìn người cùng người quản lý. Cho nên mới làm như vậy, những tên khốn kiếp kia, căn bản cũng không có hỏi qua ý kiến của ta mà. Asagi không chỉ một lần vì thế phát cáu. Ai ba nhà phụ thân liền là đảo Itogami bình nghị viên. Hắn thậm chí có bãi miễn đảo nhân tạo quản lý công xã xử lý công việc quyết nghị quyền. Nếu là nữ nhi của hắn là ai đều không kịp thiên tài máy tính thiếu nữ. vậy hắn dĩ nhiên sẽ muốn đề cử nữ nhi của mình trở thành C người quản lý. Nếu như có thể đem quyết định đảo Itogami sinh tử tồn vong đồ vật nắm giữ tại chính mình trong tay của người, cái kia là một cái làm chính giả, tuyệt đối là hội cực lực tranh thủ a. Cho nên, Asagi liền bị người một nhà bán đi. Nói tóm lại, bởi vì hiện tại tình huống thật rất tồi tệ, cho nên ta được đến C đi một chuyến, nắm hệ thống quản lý toàn bộ đóng cửa, nắm virus toàn bộ tẩy trừ, một lần nữa một vừa mở ra, trong thời gian ngắn hẳn là không biện pháp trở về. Asagi cực kỳ không thích thanh âm liền không ngừng theo điện thoại di động một bên khác truyền đến. Đảo nhân tạo quản lý công xã xảy ra chuyện lớn như vậy, Motoki nhà đại khái cũng vội vàng thấu, cũng không biết tên kia chạy đến đâu đi hỗ trợ đi. Đảo bên trong tựa hồ còn có phần tử khủng bố, mặc kệ là đông khu nhà kho đường phố nổ tung vẫn là hai tên thượng cấp xử lý công việc đánh úp, đều là đối phương tạo thành bộ dáng. Yêu, ngươi nhớ kỹ xem trọng đại gia, gần nhất trong khoảng thời gian này liền đừng đi ra bên ngoài chạy loạn. Biết không? Asagi gọi điện thoại tới, tựa hồ cũng là bởi vì biết nội tình, cho nên nghĩ cảnh cáo Rama đám người một tiếng, để bọn hắn chú ý an toàn. Thật tình không biết, Rama đám người kỳ thật đã sớm biết chuyện này. Ngay sau đó, Rama cũng không nói nhảm. Vậy chính ngươi nhớ phải cẩn thận một chút, Rama đặc biệt nhắc nhở nói. Đã ngươi là C duy nhất quyền hạn người quản lý, vậy đối những cái kia để mắt tới đảo Itogami phần tử khủng bố tới nói liền rất có thể lại là vướng bận người, cẩn thận chớ bị để mắt tới. Rama nhường Asagi lửa giận biến thành kinh ngạc. Thật hay giả? Asagi liền ngạc nhiên mà nói, ngay cả ta đều sẽ bị đánh úp sao? Cái nha đầu này vẫn là như trước kia một dạng, một chút cũng không có ý thức đến năng lực của mình cao siêu đến mức nào, tầm quan trọng của mình lại có bao nhiêu lớn, hoàn toàn liền là một bộ tùy tiện bộ dáng. Ta xem, vẫn là ta đi đưa ngươi một chuyến đi. Rama lật một chút bạch nhãn, đưa ra đề nghị này. Không cần á? Asagi cũng là có chút ý động dáng vẻ, có thể ngay sau đó lại là tràn ngập tiếc nuối giống như mà nói. Đảo Itogami phát sinh chuyện lớn như vậy, Nasuki tương khẳng định cũng vội vàng thấu. Đại gia bên người không có một cái nào người trưởng thành tại. Chỉ có ngươi mới có thể cho đại gia một điểm cảm giác an toàn. Nếu như ta chiếm đoạt ngươi, vậy nhất định sẽ bị hận chết. Asagi liền rất rõ ràng, Rama tại nhóm người mình bên trong lực ảnh hưởng lớn đến bao nhiêu. Tuy là người đồng lứa, nhưng Rama đã thông minh, lại mạnh mẽ, vẫn là thi đậu đến chính thức Attack Make giấy phép ma thuật sư. Nếu quả như thật gặp phải chuyện gì, cái kia có Rama tại, mọi người mới có thể an tâm cùng an toàn. Rama liền là trong mắt mọi người, thậm chí trong lòng chủ tâm cốt, không thể thiếu tồn tại. Asagi mặc dù không có đối năng lực của mình có cái gì tự giác, lại không có nghĩa là nàng là thật ngốc. Bởi vậy, Asagi cho rằng tất cả mọi người hội cần Rama, dù cho nàng cũng đồng dạng cần Rama. Nếu là có Rama đến bồi mình, trước mắt chuyện phiền toái cũng là không đến mức biến quá mức tại không thể nào tiếp thu được. Nhưng Asagi vẫn là lựa chọn nhường Rama lưu lại. Đến mức nàng có đảo nhân tạo quản lý công xã người hội mang ta đến thứ số không tầng, ngươi liền không cần quan tâm chuyện của ta. Asagi nói như thế, vậy được đi. Rama cũng không có miễn cưỡng, liếc qua bên cạnh một mực thật chặt dắt lấy cánh tay của mình, vẻ mặt còn có chút khó coi Aprora, nói, ta bên này cũng là thoát thân không ra tình huống. Nếu là ngươi thật xảy ra chuyện, đến lúc đó ta lại nghĩ biện pháp đem ngươi phục sinh đi. Đừng nguyền rủa ta, khốn nạn. Asagi lập tức lên tiếng mắng. Tội nghiệp Asagi căn bản không biết Rama là nghiêm túc. Nếu là nàng thật xảy ra chuyện,